Yêu Thần Ký, chương 361, Thích Khách, Góc Chuyện audio.com, Ngũ Mệnh Cảnh Giới, Nhiếp Ly cảm giác được, Thánh Huyết Sực Giao thân thể cũng theo đó tăng cường rất nhiều. Đạt tới Ngũ Mệnh Cảnh Giới, năm đạo mệnh hồn trôi nổi bên trong linh hồn hải, càng không ngừng vây quanh, năm đạo mệnh hồn liên tục không ngừng mà cung cấp cho thiên đạo chi lực. Lúc này Quách Hoài phiền muộn cực kỳ. Hắn liên tục thi triển phong pháo nhiều lần như vậy, hầu như đã lấy hết thiên đạo chi lực toàn thân rồi. Mặc dù sử dụng nhiều lần phong pháo như vậy, vẫn như cũ không thể hạ thủ được Nhiếp Ly, không nói tới rõ ràng còn để cho Nhiếp Ly tấn cấp ngũ mệnh. Thân thể Thánh Huyết Sực Giao trọng thương rõ ràng tất cả đều hồi phục. Quách Hoài một tiếng gầm lên giận dữ, toàn thân nhảy lên, đánh về phía Nhiếp Ly. Cự trưởng vung lên hướng phía đầu Nhiếp Ly đập xuống, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Ly tấn cấp ngũ mệnh cảnh giới thành công. Cẩn thận, Long Vũ Âm cùng Tiêu Ngữ không khỏi đồng thời kinh hãi hoảng sợ lên tiếng. Ngay tại cự trưởng U Nguyệt Long Thú, sắp vỗ vào đầu Nhiếp Ly, chỉ thấy Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hào quang sắc bén. Người bình thường từ tứ mệnh cảnh giới tấn cấp đến ngũ mệnh cảnh giới, đoán chừng ít nhất phải mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn mà nắm vững uy lực ngũ mệnh cảnh giới. Thế nhưng Nhiếp Ly không như thế. Sau lúc tấn cấp đến ngũ mệnh cảnh giới, Nhiếp Ly đã nhanh chóng vận hành thiên đạo thân quyết, thúc giục năm đạo mệnh hồn, thông qua nhiều phương pháp, đã đem sức mạnh ngũ mệnh cảnh giới hoàn toàn mà nắm trong tay. Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Quách Hoài chứng kiến Nhiếp Ly mở to mắt, trong nội tâm rùng mình, cơ mà hắn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Nhiếp Ly gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt vũ rực chấn động, có chút nghiêng người, dùng lưng hướng phía U Nguyệt Long Thú hung hăng mà đánh tới. Bành, một tiếng trầm đục trầm trọng, thân thể hai con cự thú cực lớn va chạm, thấy như vậy một màn. Xung quanh tất cả học viên Đông Viện cũng không khỏi cảm giác được trên đầu run lên. Nhiếp Ly chính là dùng cả một thân gai lưng, đụng vào người U Nguyệt Long Thú. Quả nhiên, chỉ nghe U Nguyệt Long Thú ngao o o o o điên cuồng kêu lên. Trên người Nhiếp Ly, chừng mấy trăm cây gai xương bén nhọn, mỗi một cây đều sắc bén vô cùng. U Nguyệt Long Thú các vết đâm trên người rỉ ra nhiều lỗ máu rất sâu. Máu huyết chảy ròng, Quách Hoài thảm thiết gào lên, hắn quả thực đem Thánh Huyết Sực Giao cùng Nhiếp Ly căm hận thấu xương. Cùng Nhiếp Ly thoáng một phát va chạm như vậy, U Nguyệt Long Thú toàn thân đều lỗ chỗ rỏ máu. Hơn nữa cảm giác đau đớn này, hắn hẳn có thể cảm nhận được. Không chờ đợi Quách Hoài có chút phản ứng nào, chỉ thấy Nhiếp Ly phẫn nộ quát to một tiếng, thêm lần nữa hướng phía U Nguyệt Long Thú ập tới. Bành bành bành, trên đài tỷ võ kinh khí không ngừng bộc phát, U Nguyệt Long Tú liên tiếp bị Thánh Huyết Sực Giao công kích. Càng không ngừng phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, đối với U Nguyệt Long Tú mà nói, trận đòn này quả thực so với địa ngục còn khủng bố hơn nhiều. Tấn cấp ngũ mệnh cảnh giới, Nhiếp Ly lại nắm giữ hai loại chiến kỹ mới từ Thánh Huyết Sực Giao. Bất quá Nhiếp Ly cũng không cần phải thi triển ra. Như thế này đã đủ để hạ gục Quách Hoài rồi. Tin tưởng bản thân đã biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Còn dư lại hai đòn chiến kỹ, coi như là át chủ bài tiếp tục che giấu đi. Trải qua đủ thứ tại kiếp trước, Nhiếp Ly hiểu một đạo lý. Mặc kệ đụng phải cái dạng tình huống gì, cũng phải có át chủ bài mà giấu đi. Không nắm chắc, không biết trước đường đi nước bước người khác hẳn sẽ chết rất nhanh. U Nguyệt Long Thú tại phía dưới Nhiếp Ly điên cuồng va chạm. Thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, toàn thân huyết nhục lẫn lộn gục ở đây. Có muốn đứng cũng không nổi nữa rồi. Vô Diễm Tôn giả hoàn toàn không thể nghĩ rằng, thậm chí ngay cả Quách Hoài cũng bị đả bại. Trong lòng căm tức cực kỳ, phẫn nộ lạnh lùng quát, phế vật, chứng kiến U Nguyệt Long Thú ngã xuống không gượng dậy nổi. Nhiếp Ly thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thu hồi Thánh Huyết Sực Giao, thả người từ trên đài tỷ võ hạ xuống, nhìn về phía Vô Diễm Tôn giả xa xa, Hoàng Vũ cùng Nam Môn Thiên Hải. Hỏi, nhị vị trưởng lão, đã xong hai trận thi đấu. Khảo thí có thể kết thúc được chưa a? Toàn bộ học viên Đông Viện từ lúc khiếp sợ hồi lâu cũng chưa kịp hoàn hồn. Chỉ là một học viên mới đến. Rõ ràng liên tục đánh bại nhiều cường giả Đông Viện như vậy. Trực tiếp đứng vào danh sách hạng 200 người. Đây tuyệt đối là sự tình cả mấy trăm năm qua đều chưa từng có. Nhiếp Ly Thiên Phú, thật đúng là quá kinh người. Nhất là lại có dị biến thần cấp phát triển tính thánh huyết rực giao. Khiến cho mỗi người đều có một ấn tượng khắc sâu vào tâm khảm. Nhiếp Ly chiến thắng hai vị sư huynh. Hôm nay đối với hắn khảo thí nên dừng ở đây thôi. Hoàng Vũ cười sang sảng một tiếng. Nhìn về phía Vô Diễm Tôn giả bên cạnh hỏi. Không biết Vô Diễm Tôn giả có ý kiến chăng? Vậy cứ như thế đi. Vô Diễm Tôn giả trầm giọng nói ra. Nhìn lướt qua Nhiếp Ly. Lúc này đây không thể ám toán được hắn. Chỉ sợ về sau lại càng khó có cơ hội. Mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng rút cục cũng chẳng có biện pháp. Hắn đã cảm thấy được, Thiên Vân Thần Tôn rất có thể đã chú ý tới nơi này. Hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Chỉ có thể cứ như vậy quên đi thôi. Sau Nhiếp Ly, đám người Lục Phiêu, Cố Bối cũng đi lên tỉ thí. Tuy rằng Lục Phiêu, Cố Bối biểu hiện cũng ưu tú phi thường đấy. Nhưng mà Nhiếp Ly phía trước là Châu Ngọc, các học viên Đông Viện tất nhiên không thể không chấn kinh rồi. Kể từ hôm nay trở đi, đám Nhiếp Ly liền trở thành học viên của Đông Viện. Bất quá mục tiêu của Nhiếp Ly muốn là tranh thủ thời gian tiến vào Trung Viện. Mau chóng bên trong nội bộ Vũ Thần Tông khống chế quyền vị. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để phung phí a, tỉ thí sau khi chấm dứt. Chàng người theo dõi lúc này mới từ từ tản đi. Nhiếp Ly tiến Đông Viện. Tin tức sát nhập danh sách 200. Rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Viện. Thời gian dần qua, cũng về phía Vũ Thần Tông lan rộng. Các đệ tử thuộc Vũ Thần Tông đã bắt đầu chú ý thiên tài mới nổi tên Nhiếp Ly. Cùng Quách Hoài sau khi chấm dứt luận võ, Nhiếp Ly liền không còn nghe tin tức từ Thiên Vân Thần Tôn nữa. Không biết Thiên Vân Thần Tôn rút cuộc là nhìn nhận thấy cái gì? Nếu như Thiên Vân Thần Tôn có chuyện, nhất định sẽ phái người tìm đến mình, vừa mới tiến vào ngũ mệnh cảnh giới. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian này tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi, về phần Lý Hành Vân, Lục Phiêu, Cố Bối, vẫn tiếp tục áp dụng kế hoạch của bọn họ. Đoạn thời gian gần nhất, bất kể là Yêu Minh hay Thiên Hành Minh, đều liên tục có thiên tài gia nhập vào, ngoại trừ việc Yêu Minh bên ngoài đãi ngộ đầy đủ, danh khí của Nhiếp Ly cũng có ảnh hưởng rất lớn, như Nhiếp Ly thiên phú kinh người như vậy, tương lai ai biết sẽ trở thành cái cảnh giới gì, đi theo Nhiếp Ly tuyệt đối là một việc rất có tiền đồ. Sắc trời dần dần muộn, Nhiếp Ly như thường lệ tiếp tục tu luyện, mệnh hồn đã ổn định. Đợi ngày mai liền có thể đem mệnh hồn ký thác vào bên trong hồn điện. Tiếp tục tiến tới đại thế giới phía trước. Ở hồn điện gửi gắm mệnh hồn. Tương đối an toàn rất nhiều. Nhiếp Ly lặng yên ngồi xếp bằng. Từng luồng khí tức cường đại quấn quanh thân thể. Thiên đạo thần quyết công pháp thiên thứ nhất vài câu pháp quyết mở đầu. Đã tu luyện xong. Không biết khi nào mới có thể đem thiên thứ nhất hoàn toàn mà luyện thành. Lẳng lặng suy tư thiên đạo thần quyết áo nghĩa, độ thâm sâu, trong lòng cảm ngộ từng hồi xẹt qua, Nhiếp Ly đang chuẩn bị tiến vào vạn lý hà sơn đồ. Đột nhiên chợt cảm thấy có gì đó khác thường, lập tức đem vạn lý hà sơn đồ thu vào, cảnh giác nhìn cửa ra vào, chỉ thấy một hồi gió lớn quét qua, bành một tiếng, cửa phòng bị mở, ai, Nhiếp Ly lạnh quát to một tiếng, nhìn chằm chằm bên ngoài. Chỉ thấy cảnh ban đêm u tối, hoa viên không có một bóng người, Nhiếp Ly cảm giác được mối nguy cường liệt, cửa nhà không tự dưng vô duyên vô cớ bị gió cậy mở. Bên ngoài nhìn không thấy bất kỳ ai, cũng hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức nào. Rõ ràng chứng tỏ thực lực đối phương, vượt xa chính mình, không biết đối phương ẩn núp nơi nào, Nhiếp Ly lập tức huy động thiên đạo chi lực. Dự tính bất cứ lúc nào cũng có thể đánh một trận. Chẳng lẽ là, Vô Diễm Tôn giả phái thích khách tới. Nhiếp Ly tay phải khẽ động thiên vẫn thần lôi kiếm. Trên người cũng là một thân lục phẩm bảo khí sáo trang. Bộ đồ, tuy là như thế, nhưng hắn không hề có lấy một chút cảm giác an toàn. Đối phương rốt cuộc là tu vi đạt tới cảnh giới gì vậy? Cách chương.